Ta là vạn cổ chúa tể. Chương 49, ẩn tàng thiên phú. Góc truyện audio.com. Người đăng, Dakero. Sau khi dừng lại, Diệp Vô Trần nhìn xem mặt mũi tràn đầy khiếp sợ Đông Hoàng Duệ, Hạ Chí, lạnh nhạt nói, thế nào, ta lôi động cửu thiên, đã nhập môn sao? Nhập môn, tất cả mọi người nhìn về phía Đông Hoàng Duệ, Hạ Chí. Đông Hoàng Duệ hai người chỉ cảm thấy mặt nóng bỏng. Vừa rồi Đông Hoàng Duệ còn muốn Diệp Vô Trần thi triển một lần, mở cho hắn mở mắt, hiện tại, nào chỉ là mở mắt. Trước ngươi tu luyện qua lôi động cửu thiên. Hạ Chí đột nhiên lạnh lùng hỏi Diệp Vô Trần, hắn không tin Diệp Vô Trần trong ngắn ngủi mấy chục giây. Không chỉ có đem lôi động cửu thiên hiểu được mà lại đem lôi động cửu thiên tu luyện đến viên mãn cảnh. Diệp Vô Trần nhìn Hạ Chí một chút lười nhác trả lời, quay người rời đi. Hạ Chí thấy thế, sầm mặt lại, trong lòng có một đám lửa đang bốc lên. Lúc này, Khương Tiểu Bằng mở miệng nói. Lúc trước hắn, khẳng định tu luyện qua lôi động cửu thiên, hắn cửa thứ hai này khảo thí, không thể thông qua. Ngay tại Khương Tiểu Bằng dứt lời, một vị người trẻ tuổi cười lạnh nói. Người ta thông qua được liền miệt người ta trước kia tu luyện qua, ngươi nếu là thả cái rắm, nói không chừng cũng vu khống là người ta thả, ta còn thực sự chưa thấy qua giống ngươi vô liêm sỉ như thế. Ta nhớ được vừa rồi có người nói, người ta nếu có thể hiểu thông trên tay bí tịch liền đem bội kiếm nuốt, ngươi còn không bắt đầu nuốt. Khương Tiểu Bằng nghe có nhiều người xen vào chuyện bao đồng, không khỏi giận dữ, nhìn sang, nhưng nhìn đến mở miệng chính là vạn kiếm quốc Mộc gia thiên tài Mộc Lâm Sâm lúc trên mặt tức giận biến mất. Mộc Lâm Sâm lại nói, thế nào, còn không nuốt, đây chính là ngươi trước mặt mọi người đã nói, sẽ không coi là đánh rắm đi. Khương Tiểu Bằng sắc mặt khó coi, Mộc Lâm Sâm, việc này không có quan hệ gì với ngươi. Lâm Phi Vũ sầm mặt lại. Mặc dù Mộc Lâm Sâm là vạn kiếm quốc Mộc gia đệ tử, nhưng là, hắn Lâm Phi Vũ vẫn còn không đến mức sợ đối phương. Dầm kiếm công tử, việc này cùng ngươi cũng không quan hệ. Mộc Lâm Sâm nhe răng cười một tiếng, cố ý tăng thêm chữ dâm. Lâm Phi Vũ nhướng mày, cảm thấy không cần thiết tại trên việc này dây dưa nữa xuống dưới, không có lại nói cái gì. Khảo thí tiếp tục nửa giờ sau, Lê Thiên Thiên cái thứ hai hiểu thông trong tay bí tịch, cái thứ ba thông qua lại là Mộc Lâm Sâm, thứ tư mới là Lâm Phi Vũ, bất quá thứ năm không phải Khương Tiểu Bằng, mà là Phi Long Quốc Tam Vương Tử Tô Phi, thứ sáu mới là Khương Tiểu Bằng, cái thứ bảy là Đông Hoàng Quốc Tô Gia Tô Kim. Một giờ trôi qua rất nhanh, cuối cùng, hơn 600 người, chỉ có hơn 200 người thông qua. Sau đó, cửa thứ ba là nhục thân khảo thí. Diệp Vô Trần mặc dù vẫn là phàm thể, nhưng là trải qua hơn một tháng này long tộc linh khí rèn luyện, lại thêm hồ vương, thanh mãng, bạch giao tinh huyết rèn luyện, cho nên, so với cùng cảnh giới yêu thú mạnh rất nhiều. Tự nhiên, Diệp Vô Trần thông qua cửa thứ ba khảo thí. Trải qua cửa thứ ba khảo thí về sau, còn thừa lại hơn 140 người. Nhưng là, lôi cực tông tuyển nhận 100 người, cho nên, còn muốn đào thải hơn 40 người. Theo dĩ vãng quy củ chủ trì khảo hạch thái thượng trưởng lão sẽ tổng hợp phía trước ba cửa ải thành tích khảo sát đến quyết định bị đào thải hơn 40 người. Góc truyện audio.com. Nhưng là lần này có chút đặc thù, bởi vì lôi cực tông tông chủ còn có rất nhiều nguyên lão đều đi ra quan sát cho nên quyền quyết định cuối cùng còn phải do lôi cực tông tông chủ quyết định. Các ngươi hiện tại cùng ta đi gặp tông chủ đại nhân cùng chư vị nguyên lão. Đông Hoàng Duệ nói, sắc mặt âm trầm, sau đó cùng Hạ Chí cùng cái khác hai vị lôi cực tông đệ tử nội môn mang theo Diệp Vô Trần hơn 140 người hướng đỉnh núi đại điện đi đến. Lần này Diệp Vô Trần thuận lợi thông qua ba cửa ải khảo thí, để Đông Hoàng Duệ tâm tình rất không thoải mái. Rất nhanh, đám người liền tiến vào đại điện. Trong đại điện, Diệp Vô Trần bọn người thấy được lôi cực tông tông chủ Phương Ngôn, nguyên lão Dư Dung, Quách Bình bọn người. Đám người hành lễ đằng sau. Lôi cực tông tông chủ Phương Ngôn mặt lộ dáng tươi cười, rất thân thiết. Các vị ba cửa ải khảo thí chúng ta vừa rồi đều thấy được các vị đều là kinh thế thiên tài, có các vị gia nhập ta lôi cực tông, chính là ta lôi cực tông may mắn. Hiện tại ta căn bản phía trước ba cửa ải khảo thí tình huống, đến tuyên bố đào thải danh sách. Sau đó, Phương Ngôn từng cái vạch bị đào thải đệ tử. Cuối cùng, chỉ còn lại có Diệp Vô Trần, Lê Thiên Thiên, Lâm Phi Vũ, Khương Tiểu Bằng, Mộc Lâm Sâm, Hà Phi Tô Kim 100 người đệ tử. Nhìn xem tuyển định ra 100 người đệ tử, Phương Ngôn lần nữa cười nói. Từ giờ khắc này, các vị chính là ta lôi cực tông đệ tử, chúc mừng các vị. Đây là các ngươi lôi cực tông đệ tử thân phận bài, các ngươi trước riêng phần mình trở về chuẩn bị một chút, ngày kia lại đến lôi cực tông thăm viếng tổ sư. Phương Ngôn nói ra, sau đó đem lôi cực tông đệ tử thân phận bài phân biệt phát cho Diệp Vô Trần bọn người. Lôi cực tông đệ tử thân phận bài là dùng một loại lôi thuộc tính kim loại rèn đúc, chính diện viết lôi cực tông ba chữ, mặt sau thì là Diệp Vô Trần bọn người riêng phần mình danh tự. Lôi cực tông đệ tử ngoại môn thân phận bài đều là màu lam nhạt, chỉ có đệ tử nội môn mới là xanh đậm, về phần đệ tử hạch tâm là mặc lam. Diệp Vô Trần vừa cất kỹ thân phận bài, lúc này liền gặp Nguyên lão Dư Dung tiến lên, đối với Diệp Vô Trần nụ cười nói: "Ngươi gọi Diệp Phong đúng không? Ngươi ngộ tính kinh người, thế nào, có hứng thú hay không đi theo ta tu luyện?" Ánh mắt mọi người lập tức toàn bộ nhìn lại, Khương Tiểu Bằng bọn người không khỏi ghen ghét. Nguyên lão Dư Dung ý tứ không thể minh bạch hơn được nữa, là muốn thu Diệp Vô Trần làm đệ tử. Phương Ngôn cười ha ha, đối với Diệp Vô Trần giới thiệu nói: "Diệp Phong, vị này là chúng ta Lôi Cực Tông Dư Dung Nguyên lão, Dư Dung Nguyên lão không chỉ có là nguyên đan cảnh thất trọng đỉnh phong cao thủ, hay là cao giai đại trận pháp sư, ngươi còn không mau tiến lên bái sư?" Khương Tiểu Bằng bọn người nghe Dư Dung Nguyên lão lại còn là một vị cao giai đại trận pháp sư, vẻ ghen ghét lại đậm hơn một phần. Ai cũng biết một vị cao giai đại trận pháp sư là bậc nào tôn quý. Nhìn xem mặt mũi tràn đầy mong đợi Nguyên lão Dư Dung, Diệp Vô Trần lắc đầu: "Đa tạ Dư Dung Nguyên lão coi trọng, chỉ là ta vô ý bái sư, xin hãy tha lỗi." Mặc kệ là Phương Ngôn hay là Dư Dung đều là một mặt kinh ngạc. Dư Dung lắc đầu: "Đáng tiếc ngươi thiên phú như vậy, như đi theo ta học tập trận pháp, về sau tại trên trận pháp tất nhiên có không tệ thành tựu. Nếu Diệp Vô Trần không chịu bái sư, vậy hắn cũng không tốt cưỡng cầu nữa." Góc truyện audio.com, Lâm Phi Vũ, Khương Tiểu Bằng, Trang Bất Phàm, Đông Hoàng Duệ, Hạ Chí một đám gặp Diệp Vô Trần vậy mà cự tuyệt Dư Dung, đều là âm thầm nới lỏng một ngụm đại khí. Sau đó cũng không có việc gì, Diệp Vô Trần bọn người liền rời đi đại điện. Lê Thiên Thiên, Lâm Phi Vũ, hai người các ngươi lưu một chút. Phương Ngôn lại nói, những người khác có thể xuống núi. Lê Thiên Thiên lúc đầu có lời muốn cùng Diệp Vô Trần nói, nghe vậy đành phải lưu lại. Diệp Vô Trần cùng đệ tử khác rời đi đại điện, sau đó xuống núi. Ngươi không nên cự tuyệt Dư Dung, Mộc Lâm Sâm đuổi theo Diệp Vô Trần, nói ra. Không phải vậy, lấy ngộ tính của ngươi, vẫn là có hy vọng có thể trở thành một tên đại trận pháp sư. Diệp Vô Trần nhìn Mộc Lâm Sâm một chút, trước đó khảo hạch thời điểm, Mộc Lâm Sâm nói đỡ cho hắn, mỉa mai Khương Tiểu Bằng, đặc biệt là câu kia đánh rắm, để Diệp Vô Trần đối với cái này Mộc Lâm Sâm có chút thuận mắt. Thiên phú của ngươi so Lê Thiên Thiên tốt, vừa rồi khảo thí lúc vì sao muốn ẩn tàng thiên phú của ngươi? Diệp Vô Trần đột nhiên nói. Người khác nhìn không ra Mộc Lâm Sâm thiên phú, nhưng là, lại thế nào khả năng thoát khỏi hắn hai mắt? Mộc Lâm Sâm như bị sét đánh, trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem Diệp Vô Trần, một mặt kinh hãi. Thiên phú của hắn, chỉ có bọn hắn gia chủ Mộc gia biết, chính là ngay cả Mộc gia cao tầng khác cũng không biết, cái này Diệp Phong, là thế nào biết hắn thiên phú so Lê Thiên Thiên còn tốt cách trương.